có phải là buổi trải cùng cô trải qua một cuộc vận động kịch liệt nữa hay không? Trời ơi, người đàn ông này, cô sớm muộn gì cũng sẽ chết hẳn trong tay anh. Sự chính thần đỡ cô lên, anh dùng tay phải nâng gọn lấy bả vai của cô. Bạc Băng cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, tìm một tư thế thoải mái nhất, ghé đầu vào ngực anh, để mặt cô vùi đầu vào hõm vai anh. Sinh nhật vui vẻ, Bạc Băng dùng thêm một từ nghi vấn, không? Ừ, rất tuyệt vời. Anh nhìn mái tóc rối tung của cô, hôn lên đó. Sớm biết em cần bỏ quần áo, lại trở nên mê người như vậy, anh nhất định sẽ không bao giờ trở đến tận ngày hôm nay. Sớm biết anh cần bỏ quần áo, lại trở nên cầm thú như vậy, em nhất định sẽ không để cho anh tận dụng cơ hội. Anh vuốt ve trên mày cô, nở nụ cười, sau đó lại cầm tay cô đặt lên ngực mình. Dưới lòng bàn tay, cô cảm nhận được nhịp tim của anh vô cùng mạnh mẽ và bốc lửa, bên trong đang rực cháy. Hai chiếc đồng hồ với kim khảm trên đó gần như hoàn toàn nhảy cùng một nhịp, không lệch một chút nào. Ánh nắng chiếu vào làm cho cái tên khắp nơi móc khóa lấp lánh phát sáng. Thần nha đầu. Tại sao trên đồng hồ của anh lại khắc chữ nha đầu? Tại sao anh không khắc tên em? Tuy rằng Bạc Băng thấy hai chữ nha đầu nhìn qua cũng rất ấm áp, nhưng chữ băng và chữ thần kết hợp lại sẽ hợp lý hơn nhiều. Nếu một ngày nào đó anh được bạn gái phải xóa tên của em rồi đổi thành tên người khác, như vậy rất phiền phức. Anh hờ hững nói cho cô biết, chữ nha đầu này rất hay, nghìn lần như một, cho dù là ai cũng không cần phải thay đổi. Bạc Băng thật sự không còn sức lực nào, nếu như còn dù chỉ một ít thôi, cô cũng sẽ lấy nồi cơm điện đập lên đầu anh, quát to với anh, anh chết đi cho rồi. May mà lưỡi của cô vẫn còn chút sức lực, cho nên cũng hờ hứng mà khen ngợi anh. Sư huynh, anh đúng là biết nhìn xa trông rộng, khi nào đem chiếc đồng hồ trên tay tặng lại cho người khác thì đừng quên nói với cô ấy là nó là vật đã qua tay nhiều lần. Anh thở dài, anh quay anh xoa xoa hai má của cô. Em đúng là chết đến nơi mà vẫn còn cứng miệng. Cứng rắn cũng có lợi ích gì đâu, chẳng phải đã bị anh nấu chín rồi sao? Trên đời này, ngoài em ra thì có rất nhiều người phụ nữ khác tên Băng, nhưng nha đầu của anh thì chỉ có một, độc nhất vô nhị. Trong thời gian cô và anh sống cùng nhau, chữ chính được viết đầy lên tường như một bức tranh rực rỡ, tiếng cười cùng nước mắt tràn ngập cả căn phòng. Nhưng mà câu nói buồn nôn nhưng vô cùng chân thành này, anh chỉ nói đúng một lần vào ngày hôm đó. Về sau mỗi lần cô nhớ về thời khắc ấy đều rất khúc động. Trong lúc cô cảm động đến bối rối thì anh lập tức nói ra một câu kết thúc phong cảnh thơ mộng của cô. Nghe đầu, anh đói bụng. Cô thật sự muốn lấy sợi mì mà giết chết anh mất. Bạc Băng cố nén sự đau nhức toàn thân mà bước xuống giường. Cô khoác chiếc áo ngủ đi vào phòng tắm. Tắm xong, cô lấy trong tủ lạnh ra những nguyên liệu làm bánh ngọt đã mua sẵn từ hôm trước. Chồng chú xem xét hướng dẫn làm một chiếc bánh gato. Nướng bánh ngọt xong, cô mở ngăn kéo lấy ra một bao nến sinh nhật mà cô phải đi hết hàng trăm cửa hàng tiện lợi mới tìm thấy được một nơi bán. Sự chính thần tắm xong, anh bước ra. Bạc Băng đang bận rộn với công việc quấy bơ. Anh bước đến ôm lấy cô từ phía sau, hít một hơi thật sâu, hương bánh gato sữa. Nha đầu, 3 năm sau làm vợ anh nhé. Anh nói lời đùa là thật, làm Bạc Băng đột nhiên run lên. 3 năm sau anh có thể khôi phục lại sự tự do. Câu nói này xem như hứa hẹn sao? Vì điều gì câu nói hứa hẹn của Diệp Chính Thần nghe lại hư ô và mờ mịt như vậy? Bạc Băng sợ hãi và thất vọng, cho nên cô không cho phép chính mình có bất kỳ hy vọng nào. Cô giả vờ như không có việc gì, lườm anh một cái. Người muốn cưới em làm vợ rất nhiều, xếp hàng đi. Đừng có mà khoác lác, 23 tuổi đầu vẫn còn là một trinh nữ, chỉ có anh mới không cho em thôi. Anh, Bạc Băng đỏ mặt, Diệp Chính Thần thì lại vô cùng đắc ý. Anh kiểu ngón trỏ của cô, quét một chút bơ, sau đó đưa vào trong miệng. Lưỡi anh chậm rãi quấn lấy ngón tay cô, một phần bơ trên đó. Rất ngọt, anh tìm đến sát cô, mập mờ nói. Anh nghĩ đến việc đem nó quét phết lên toàn thân của em. Sự tê dại từ đầu ngón tay nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể, mặt của cô càng đỏ hơn. Khẳng định hoàn toàn, anh đích thực là gã đàn ông phong nhã, khoác áo cầm thú, khoác áo sắc lang. Sự chính thần không chút nhượng bộ mà yêu cầu cô phải có mặt trong tiệc sinh nhật của anh, nên Bạc Băng đành phải đổi ca với người khác. Cô đứng trước tủ quần áo chuẩn đi chậm lại. Cuối cùng cô cũng tìm được một chiếc áo sơ mi cao cổ, có thể che kín các vết dấu yêu thương trên người. Mặc dù ánh nắng bên ngoài cực kỳ chói chang, nhưng muốn chiếu rọi hết thảy ánh sáng lên người cô, không bằng cách nào khác. Ai bảo toàn thân cô từ trên xuống dưới đều là vết cắn của tên cầm thú kia chứ? Xanh có, tím cũng có. Mặc băng rửa mặt, chạy đầu qua loa, cô không trang điểm, chỉ thoa một ít son môi, che giấu đôi môi có chút sưng đỏ của mình. Đáng tiếc, vẫn chưa xuống xe, thì son môi đã bị người nào đó ăn sạch sẽ. Diệp Chính Thần nắm tay Bạc Băng đi vào một nhà hàng kiểu Trung Quốc khá nhỏ. Sảnh trước của nhà hàng không lớn lắm, hai mươi mấy người cùng ngồi có vẻ vô cùng chật chội. Bạc Băng thử vài lần rút tay về, nhưng không lần nào thành công cả. Quan hệ của cô và anh trước mặt mọi người cứ như thế mà công khai. Anh Phùng nhìn chiếc áo sơ mi cao cổ Bạc Băng đang mặc, sau đó nghịch ngợm nhìn mắt với Diệp Chính Thần. Ồ, thu phục già. Diệp Chính Thần trả lời bằng ánh mắt, biết rồi mà còn hỏi. Mọi người xung quanh vừa nghe được, lập tức bừng tỉnh ngay. Có thể nói rằng, đối với những người có kinh nghiệm sống khá phong phú, thì chiếc áo sơ mi cao cổ của cô lại chính là vật phản chủ theo kiểu xấu đầu hỏi đuôi. Lý Khải thì chỉ chăm chú xem thực đơn. Bạc Văn cố gắng muốn thấy rõ biểu cảm của Tần Tuyết, nhưng từ đầu đến cuối, cô ấy chỉ cúi đầu, khiến người khác không thể thấy được đằng sau hàng mi đang dịu xuống của cô ấy ẩn giấu điều gì. Là thương hại, căm phẫn, bực tức, hay vẫn cho rằng Bạc Băng đã phản bội cô ấy. Bạc Băng thật sự rất muốn biết. Thức ăn được mang lên là món ăn Quảng Đông. Sự Chính Thần vừa gắp một miếng thịt gà đặt vào bát của cô, điện thoại của anh mới chạy vang lên. Anh lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình. Bạc Băng cũng thuận mắt, liếc qua một chút, là số điện thoại trong nội thành Osaka. Hiển nhiên, Sự Chính Thần nhận thấy cuộc điện thoại này gọi đến từ một số lạ. Thời điểm nhận điện thoại, anh đã dùng một lời chào vô cùng lễ độ bằng tiếng Nhật. Konnichiwa. Sinh nhật vui vẻ. Âm thanh phát ra là giọng của một người phụ nữ, là tiếng phổ thông cực kỳ chuẩn. Có phụ nữ gọi điện đến cho anh chúc anh sinh nhật vui vẻ. Bạc Băng không lấy gì làm ngạc nhiên, nhưng phản ứng của anh lại làm cho cô vô cùng thất vọng. Vào thời điểm điện thoại phát ra âm thanh, anh nhanh nhẹn lấy tay cho điện thoại lại, vội vàng bước ra ngoài cửa. Bạc Băng dùng ống hút quấy đều nước đá trong ly Coca-Cola của cô một lần rồi lại một lần. Chất lỏng màu đen nhanh chóng trở thành cơn lốc nhỏ xoay tròn trong ly. Tâm của cô cũng như viên đá lạnh trong đó, dần dần tiến vào trung tâm của cơn lốc xoáy đen ngòm. Tôi biết anh ngày đầu tiên đã biết anh là một người như thế nào, đến khi yêu anh cảm biết anh từng tận anh là người như thế nào. Cô đã nói với chính mình tốt nhất đừng nên để ý mọi việc, nhưng sao có thể không để ý được chứ. Dù sao thì tình yêu cũng không phải dùng miệng để nói. Sự Chính Thần bước ra khỏi cửa, đi đến bãi đậu xe vắng vẻ phía sau nhà hàng. Lần đầu tiên Bạc Băng cảm thấy ngưỡng mộ sở thích sạch sẽ của người Nhật Bản, bởi vì trong cửa sổ thủy tinh kia được lau chùi rất sạch sẽ, sạch đến mức độ cô có thể thấy rõ mỗi một động tác rất nhỏ, thậm chí là ánh mắt của anh cũng nhìn thấy được một cách rõ ràng. Bạc Băng từng nghĩ Sự Chính Thần là con người hai mặt. Một mặt là khi anh khoác chiếc áo blues trắng toát lên vẻ nghiêm trang bất khả xâm phạm, còn mặt thứ hai là khi anh cởi áo blues trắng ra, toàn thân anh phát ra một vẻ kiêu ngạo thoa chút phủ kín hư không. Đến hôm nay cô mới biết được anh vẫn còn một mặt khác, đó là yên tĩnh lạnh lẽo tự như đêm tối. Diệp Chính Thần nói trên điện thoại rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối biểu cảm trên gương mặt anh vẫn lạnh như băng. Khuôn mặt anh ngay cả nụ ý cười cũng không có. Hơn một nửa thời gian của cuộc điện thoại, anh chỉ trầm tư, không nói nhiều lắm. Ngón tay anh thỉnh thoảng gõ nhẹ cái lan can màu trắng ở bãi đậu xe, chậm chậm nhưng có tự tấu. Trước kia cô không hề biết anh cũng có thói quen này. Diệp Chính Thần đã quay trở về bữa tiệc. Bạc Băng vẫn uống Coca-Cola, còn chưa kịp hỏi gì, anh lại chủ động giải thích với cô. Cô ấy chỉ là bạn bè bình thường của anh thôi. Vâng, cô biết. Anh và tình nhân nói trên điện thoại, biểu hiện của anh sẽ không lạnh băng như vậy. Cô ấy gặp rất rắc rối, muốn anh giúp đỡ. Anh cẩn thận nghiên cứu phản ứng của cô. À, thấy anh nhìn thoáng qua đồng hồ, Bạc Băng nói, anh đi đi, đừng để người ta chờ. Em đi cùng anh đi. Bạc Băng lắc đầu, nhìn anh nở nụ cười. Em ở đây chờ anh. Cũng được, anh nói gọi tiếng với mọi người rồi vội vàng rời đi. Thật ra nếu anh kiên trì một chút, có thể cô sẽ đi cùng anh. Bởi vì đối với người phụ nữ trong điện thoại, cô rất tò mò, cô rất muốn biết rốt cuộc người đó là mẫu phụ nữ nào có thể khiến cho Diệp Chính Thành thu hồi sự bá đạo và nghiêm chỉnh đón tiếp.

để bản thân nói như vậy được. Anh ăn từ từ thôi. Cô đưa cho anh một ly nước. Rốt cuộc là anh đi Tokyo hay là đi Ethiopia? Anh vẫn đang cắm cúi ăn. Đương nhiên đối với loại đề tài này anh sẽ không muốn trả lời rồi. Bạch Băng chuyển sang một chủ đề khác hay hơn. Em xem tin tức, nói là ở khu Shinjuku, Tokyo có hai người Trung Quốc chết. Anh có nghe nói không? Trên mặt anh vẫn không có biểu hiện gì, nhưng mì được kẹp trên đũa thì rơi xuống. Ừ, anh có nghe nói. Là hội người Hoa ở Nhật Bản báo thù sao? Diệp Chính Thần dương mắt nhìn cô, rất hiền đi, thấy được ánh mắt sâu xa như vậy của anh. Em nghe ai nói? Tin tức Yahoo nói. À, đều là tin đồn. Cụ thể là chuyện gì đó xảy ra, anh cũng không rành lắm. Trực giác của phụ nữ nói rằng Diệp Chính Thần nhất định có chuyện giấu cô. Nhất định là có. Ăn xong, cô cởi áo và chạy lên giường. Anh bước đến bên cạnh giường, kéo chăn đắp kín người cô. Lát nữa, anh sẽ trở về ngủ cùng em. Đừng đi. Tay cô nắm chặt tay anh, dùng gương mặt đáng thương nhìn anh. Em nhớ anh. Anh thở dài một hơi, xúc chân lên phòng nằm cạnh cô. Mặt bằng nhanh chóng con người vào trong lòng anh, để mùi hương của anh vơi lấn người cô. Có một vài thứ khi đã nếm qua thì sẽ nghiện và không thể từ bỏ được. Anh không nói lời nào, nhanh chóng ôm cô vào lòng. Hương vị của anh bao quanh người cô, cảm giác này đặc biệt rất an toàn. Cô nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt anh, xương gò má anh đang gồ lên. Rồi anh làm sao vậy? Tâm trạng anh không được tốt à? Không có, anh trả lời một cách qua loa. Anh không muốn nói, Bạc Băng cũng không muốn truy hỏi. Cô nhắm mắt lại, hai thân thể cọ sát từ đường cong hoàn mỹ trên cơ thể cô hòa vào những đường cong gập ghềnh trên cơ thể anh. Áp sát, thiền sát, tay anh từ đứng ngực cô. Tiếp theo, môi anh lại bao trùm lên ngực cô. Tiếp đó, người anh để lên người cô. Hơn 10 phút sau, cả hai ngồi dậy, cố gắng hồi phục lại hô hấp đang dối loạn. Anh lại xuống giường. Anh đi đâu vậy? Cô hỏi. Tắm. Bạc Băng lau lau bầu ngực đang ngân ướt. Là đêm đầu mùa hạ, không khí không nóng sao? Cô nhớ không rõ anh đã tắm đến lần thứ mấy rồi. Anh ngồi cách xa giường cô. Vi khuẩn em như thế nào rồi? Đừng hỏi nữa, đã chết nữa rồi. Em chưa bao giờ thấy loại vi khuẩn nào khó nuôi như vậy. Là loại vi khuẩn nào? Phó giáo sư nói là nghiên cứu mới của bọn họ chỉ tạo ra một loại vi khuẩn ức chế tế bào ung thư. Cô cũng không biết là loại vi khuẩn nào, tóm lại rất khó nuôi dưỡng. Cô đã cố gắng làm theo tất cả sự chỉ dạy của giáo sư để tạo ra một môi trường sống tốt nhất, nhưng vẫn không thể nuôi được. Em lấy bài viết thực nghiệm anh đưa xem. À, Bạc Băng bỏ xuống giường để máy tính của anh đưa cho. Cẩn thận thuật lại quá trình thực nghiệm cho anh nghe. Đêm không ngủ, cô và anh ngồi trên giường thảo luận vấn đề học tập. Không biết trời sáng từ khi nào, một vài tia nắng ban mai đang phát ra ánh sáng hư ảo. Bạc Băng lặng lặng con người trong ngưỡng lòng anh ngủ. Nửa đêm anh bỗng nhiên nắm lấy tay cô, mồ hôi lạnh trên trán liên tục thoát ra. Cậu cố gắng kiên trì một chút. Anh vẫn nhắm mắt, nói lời mê man vì nằm mộng. Bạc Băng ngồi dậy, đợi người anh. Du Anh, anh làm sao vậy? Sự chính thần cao mày nhín chặt đôi môi. Anh vẫn chưa tỉnh lại, miệng anh cứ lặp đi lặp lại một câu. Nha đầu, em phải tin anh. Em tin anh, em vẫn luôn tin. Câu trả lời của cô nghe được, anh bình tĩnh trở lại rồi buông tay cô ra. Bạc Băng dựa sát vào lòng anh, cúi đầu lên vai anh, đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim nặng nề của trái tim anh. Cô tin anh, nhưng có thể anh không tin cô. Bất cứ điều gì anh cũng không nói với cô. Tình yêu mà không có sự tin tưởng, những hứa hẹn như lâu dài đường xây bằng cát, dù có xa hoa nhưng sớm hay muộn cũng sẽ bị sụp đổ. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.